Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, Vô Dụng Tử Linh. Tính toán Lý Chiêu Dương tiền bối chúng ta vẫn là đến tầng tiếp theo trước đi dạo, nói không chừng còn có thể tìm tới chút gì. Ta phát hiện thành dưới đất từ tầng thứ 6 bắt đầu thú vị nhiều. Phí Liệt Cách nói. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ lấy thạch miêu ăn thạch đầu hào hào kỳ quái. Những tảng đá kia hắn cũng nhìn qua, tuyệt đối không phải khoáng thạch, có trời mới biết những sinh linh này nhóm hấp thu trong viên đá cái gì đông tây có thể sống đến như thế khỏe mạnh. Có đạo lý, ta cũng nghĩ đi xuống xem một chút. Lý Chiêu Dương đối với Phí Liệt Cách trông thấy ý phi thường đồng ý, cái này dưới đất thành khắp nơi đều là bảo. Nếu như không phải là vì hấp thu những hỏa hồn đó, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này ở lâu như vậy. Lý Chiêu Dương tiền bối, những thạch miêu đó rất thú vị. Phí Liệt Cách hỏi dò. Hắn nhìn thấy Lý Chiêu Dương cùng thạch miêu quan hệ rất tốt, đã sớm thân quen, hy vọng tại hắn nơi này có thể được đến một chút tư liệu. Lý Chiêu Dương lắc đầu, hướng Phí Liệt Cách trợn trắng mắt. Tiểu tử không cần nghĩ, ta sớm nghĩ qua. Đừng nhìn thạch miêu kích thước không lớn nhưng thân thể mạnh vô cùng, mà lại đối với ma pháp có nhất định miễn dịch năng lực, đâm vào ma pháp thuẫn bên trên cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Ta thử qua trung cấp trở xuống ma pháp đối bọn chúng không có tác dụng gì, nhưng bọn chúng đúng lòng đất sinh vật căn bản không thể trông thấy nhật luân ánh sáng. Ồ, không thể trông thấy ánh nắng. Điều này cũng làm cho Phí Liệt Cách nhớ tới liên miên hắc thạch trùng, những phải sợ ra hỏa nhìn thấy nhật luân tia sáng sau lập tức liền lại biến thành thạch đầu thạch miêu sẽ không cũng dạng này. Người chú ý nhìn thạch miêu con mắt, ánh mắt của bọn nó trong bóng đêm có thể thấy rất rõ ràng là sợ nhất trống trơn tuyến mạch, lập tức liền sẽ nhắm mắt nếu như dẫn chúng nó tới mặt đất. Nhật luân tia sáng chiếu xuống lập tức liền biến thành mèo mù, đừng có lại nghĩ những thứ này nếu như khả năng còn có thể đến phiên ngươi. Lý Chiêu Dương đối với mình tham lam không che giấu chút nào. Phí Liệt Các cũng nghĩ không ra Lý Chiêu Dương là thân vương duy kinh đế quốc tại Đông Đại Lục xếp hạng đệ nhị kinh tế bên trên, tự nhiên kém xa áo khắc lan, nhưng một đế quốc thân vương sẽ có bao nhiều giàu có, Phí Liệt Cách căn bản không tưởng tượng ra được. Gia tộc Lan Địch Tư đã phi thường giàu có, nhưng cùng thân vương đúng không có cách nào so sánh địa. Là một ma pháp sư, Lý Chiêu Dương muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Vừa rồi nhìn nguyên tố khoáng thạch trông mà thèm. Còn có thể lý giải, dù sao ma pháp sư cần bọn chúng. Vô luận có bao nhiêu cũng sẽ không ngại nhiều. Tiểu tử nhìn ngươi làm người cũng không tệ lắm, hôm nay liền dạy ngươi một tay. Nghe nói ngươi rất nổi danh, hẳn là sẽ không đúng đổ đần. Đại lục bên trên xuất hiện những đông tây tùy thời đều có thể biến mất, cho nên nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Đừng đều cho quốc gia quân vương vì trước mắt lợi ích cái gì đều có thể bỏ, vượt qua trăm năm rất nhiều đông tây đều có thể chậm rãi biến mất, cho nên trước tiên ở trong tay tồn một điểm tuyệt đối có chỗ tốt. Lý Chiêu Dương nói, Phí Liệt Cách gật gật đầu, việc này hắn đương nhiên biết. Vẫn là Đan Trạch Nhĩ nói cho hắn biết đâu vậy, vẫn là Phí Liệt Cách tại Tây Đại Lục lúc chuyện đã qua thời gian 5-6 năm. Bỏ ra thời gian rất lâu, vẫn là Lý Chiêu Dương mắt sắc trước hết nhất phát hiện tầng thứ 10 cửa vào. Cùng phía trước hai tầng đồng dạng, tầng thứ 10 lối vào cũng treo ở trên vách gợn sóng nước hình. Chỉ tầng này phi thường đặc thù, đúng đen tuyền thành dưới đất biên giới, vách tường vốn là màu đen. Nếu như không nhìn kỹ đúng là nhìn không ra nơi này là cửa vào. Bởi vì không biết tầng tiếp theo đúng cái gì thành dưới đất đối với di dân hữu hảo, nhưng ngoại trừ di dân người bên ngoài liền không đồng dạng, cho nên lần này từ Lý Chiêu Dương đi vào trước nếu có nguy hiểm lấy cách khác thánh địa năng lực chí ít đào mệnh đúng không có vấn đề. 120 chỉ hỏa hồn đều không làm gì được hắn, tiến đến ta không thích tầng này dường như không có gì tốt chơi. Lý Chiêu Dương đầu từ trên vách tường gợn nước chung đưa qua đến thân thể thì tại tầng thứ 10 nhìn phi thường quái gì. Bước vào tầng thứ 10 cùng tầng thứ 9 đồng dạng, nơi này là một mảng lớn đất trống không có còn sót lại phòng ốc, chỉ là không có mái vòm thiên tinh thạch, bốn phía một vùng tăm tối mượn ma pháp đăng ánh sáng phí. Liệt cách cùng ngược lại Mã Á hít một hơi hơi lạnh, nơi này xác thực không dễ chơi. Phí Liệt cách bên chân cắm một cây đại kỳ mặt cờ đã sớm không nhìn ra, chỉ có trụi lùi trên cột cờ. Còn mang theo một tia mảnh vỡ theo Phí Liệt cách đi lại, mang theo gió nhẹ mảnh vỡ hóa thành cho bụi. Rơi trên mặt đất, chỗ không xa mấy cỗ hài cốt tản mát tại mặt đất, bốn phía còn có mấy chuôi kiếm bản rộng nhìn hài. Cốt vị trí có thể suy đoán ra bọn họ đúng trong chiến đấu chiến tử địa. Tản mát áo giáp càng rách mướp, nhìn không ra bộ dáng lúc trước, cũng không thể nào phân biệt chiến đấu song phương đều người nào. Kỳ thật coi như những áo giáp cờ xí hoàn hảo không chút tổn hại, Phí Liệt cách cũng sẽ không nhận. Biết hàng vạn năm trước Đông Tây, cho dù là các nhà sử học muốn nghiên cứu minh bạch cũng phi thường khó khăn, rất nhiều lịch sử chân tướng đã sớm mai một tại dài rằng giặc trong năm tháng. Nơi này nhìn không giống thành dưới đất, ngược lại giống một chỗ cổ chiến trường, hơn nữa còn là niên đại đặc biệt xa xưa một loại. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy hài cốt, đoạn nhận, a, cẩn thận, nơi này có gì đó quái lạ. Lý Chiêu Dương nói, trên người ma pháp thuẫn phát sáng lên, hắn đúng tiên tiến nhất tới, vốn cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới thế mà phát hiện kỳ quái đông tây. Phí Liệt cách cùng Mã Á lập tức vận khởi ma pháp thuẫn cùng đấu khí, Mã Á đấu khí màu trắng bạc đem bốn phía chiếu lên sáng như tuyết. Phí Liệt cách cẩn thận quan sát, khẽ đảo không biết có bất kỳ sinh vật, quay đầu nhìn về phía Lý Chiêu Dương, không phải sinh vật, đúng một cỗ kỳ quái năng lượng, ngươi tiến vào minh tưởng đi cảm thụ. Lý Chiêu Dương cau mày nói, hắn từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu liền thích chạy tán loạn khắp nơi, thấy qua đông tây so phổ thông ma pháp sư nhiều rất nhiều, nhưng chuyện như vậy lại lần thứ nhất phát hiện. Phí Liệt cách tiến vào minh tưởng bên trong tìm tòi tỉ mỉ. Ở vào minh tưởng trạng thái bên trong, pháp sư đối với bất luận cái gì nguyên tố đều rất mẫn cảm, trì tốn mấy phút thời gian quả nhiên như Phí Liệt cách tìm được một đoàn kỳ dị năng lượng nguyên tố. Nó hoàn toàn khác với trong không gian nguyên tố, thoạt nhìn là thành đoàn trạng như có như không, giống một đoàn trong suốt sương mù. Mắt thường đúng không nhìn thấy nó tồn tại, cũng chỉ có tại minh tưởng thời điểm mới có thể miễn cưỡng quan sát được. Những nguyên tố này đoàn năng lượng tại không gian tới lui tự nhiên, bay tới bay lui xa xa tựa hồ ngay tại quan sát đến Phí Liệt cách ba người. Bọn chúng đang nhìn chúng ta. Mã Á đấu khí lục soát hiệu quả phải kém rất nhiều, chẳng qua thực lực của nàng đã đạt tới cấp 4 võ thánh, lại có Lý Chiêu Dương nhắc nhở bỏ ra chút thời gian, rốt cục thấy được năng lượng nguyên tố đoàn. Rất kỳ quái, đông tây đúng màu đen. Lý Chiêu Dương nói, a, ta xem là trong suốt. Phí Liệt cách nói, hắn thấy thế nào năng lượng nguyên tố đoàn đều trong suốt, không màu như ẩn như hiện, rất khó phát hiện. Ồ, ta xem là màu đỏ. Mã Á nói, ba người nhìn thế mà xuất hiện ba loại hoàn toàn khác biệt màu sắc. Ba người liếc nhau, trên mặt tất cả đều là không hiểu. Những nguyên tố này năng lượng mặc dù cổ quái, lấy bọn hắn năng lực chỉ cần cẩn thận chút đúng sẽ không sợ sệt, là ba người nhìn thấy thế mà hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Lý Chiêu Dương có chút lo lắng. Chớ nhìn hắn thích mạo hiểm, trộm mộ cùng đào móc, người càng là như vậy làm việc càng cẩn thận hơn, nếu không sao có thể sống đến bây giờ. Rất nhiều trong cổ mộ cơ quan trùng điệp, thân thủ hơi kém điểm chết, không có chỗ chôn. Tiền triều quý tộc lăng mộ đều rất khủng bố địa phương. Ta cảm thấy bọn chúng là sống. Phí Liệt cách do dự một hồi lâu nói, chỉ năng lượng nguyên tố mặc dù nó tính chất cổ quái nhưng nguyên tố chính là nguyên tố, không thể nào là sống, cho nên Phí Liệt cách nói rất không tự tin. Ta cũng có cảm giác như vậy. Mã Á hoàn toàn là dựa vào nữ tính trực giác đi cảm thụ, không có tượng phí liệt cách như thế, do dự nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ta đồng ý. Phi thường dị ngoại Lý Chiêu Dương cũng gật đầu đồng ý. Hắn làm người cổ quái tại Pháp Thánh bên trong sức chiến đấu cũng yếu nhược, là kiến thức rộng rãi, mà lại có thể nhất tiếp nhận cổ quái sự tình. Sống đến bây giờ, Lý Chiêu Dương thấy qua cổ mộ không hạ mấy trăm tòa bên trong Đông Tây Càng Thiên. Kỳ bách quái rèn luyện thần kinh cực kỳ thô to lại thận trọng như. Đây là tử linh. Mã Á quan sát một hồi lâu do dự nói, trên thế giới này thật sự có tử linh loại đồ chơi này. Nàng đúng từ lão sư Lục Linh Phong nơi đó nghe được. Lục Linh Phong đem rất nhiều truyền thuyết loại chuyện coi như tin đồn thú vị khi nhàn hạ nói cho Mã Á nghe đến một lần, tăng trưởng kiến thức thứ hai cũng coi là một loại nghỉ ngơi phương thức. Sẽ không tử linh, khả năng có. Hiển nhiên Lý Chiêu Dương cũng đã được nghe nói tử linh, nghe đồn chỉ đồng dạng không thể tin được. Tử linh đúng cái gì? Chỉ có phí liệt cách không biết, hắn đi theo tại bên người lão sư thời gian quá ngắn, huống chi bối. Tạp ma pháp kiến thức căn bản vô cùng tốt, nhưng cái này trong truyền thuyết Đông Tây biết có hạn, dù cho hai người một mực tại cùng một chỗ cũng không có khả năng nói cho phí liệt cách những Đông Tây. Tử linh còn gọi là tử linh chi khí, đương nhiên những vẻn vẹn truyền thuyết chí ít chưa từng có người nào gặp qua. Tử linh sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, trước nhất định phải có hàng loạt tử vong, mà lại nhất định phải là chiến tử, tiếp theo nhất định phải tại một tương đối phong bế không gian, còn cần thâm hậu nguyên tố tẩm bổ. Cuối cùng cần dài dằng dặc tuế nguyệt, về phần đến cùng cần bao lâu thời gian căn bản không ai biết. Đã từng có vị nhàm chán quân vương để mấy ngàn tên nô lệ cùng ở một phòng chia hai đội chiến đấu, cho đến cuối cùng toàn bộ chiến tử, trong phòng để vào hàng loạt nguyên tố thủy tinh về sau bịt kín. Mấy trăm năm sau vị này quân vương huyền tôn nhớ tới việc này mở ra gian phòng, đáng tiếc bên trong ngoại trừ hài cốt bên ngoài cái gì cũng không có, sinh phát hiện chẳng qua nguyên tố trong thủy tinh nguyên tố ngược lại ít đi rất nhiều. Cái này thí nghiệm dù cho tàn khốc lại buồn cười, nhưng chí ít chứng minh một chuyện, tại phong bế trong phòng hàng loạt tử vong về sau đúng sẽ tiêu hao nguyên tố dưới mặt đất thành hàng loạt người chết. Vô tận tuế nguyệt là ta cảm giác không thấy nồng hậu dày đặc lực lượng nguyên tố nơi này, ma pháp nguyên làm cơ hồ là không đều hấp thu hết. Lý Chiêu Dương nói sinh ra tử linh thiết yếu điều kiện chỉ thiếu đi một hạng. Đương nhiên cũng có thể cho rằng những tử linh này đã đem nguyên tố toàn bộ hấp thu hết. Không có khả năng tử linh đúng từ chiến sĩ sau khi chết cái gọi là chiến hồn không cách nào tiêu. Tán lại thêm dài rằng giặc tuế nguyệt nguyên tố không ngừng tẩm bổ mới có thể hình thành bọn chúng. Lương thực chính là nguyên tố, nếu như không có không gian nguyên tố bọn chúng sẽ càng ngày càng yếu, cho đến biến mất mới thôi. Mã Á nói xem ra Lục Linh Phong kiến thức muốn càng uyên bác hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.